Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ê, hot boy, đừng tưởng muốn làm gì thì làm nha. Chương 1, ngày chuyển trường của hot boy. Tại một biệt thự khá lớn. Dâm, con không muốn chuyển đến cái trường khí gió đó đâu. Giọng một anh chàng cỡ 17 tuổi hét lên. Hoàng Thiện, con dám cãi lời mẹ hả? Người đàn bà trả lời lại với giọng cáu gắt. Thì ra là chàng Hoàng Thiện và mẹ của chàng. Vậy thì đưa mẹ bằng lái xe của con. Hả? Mẹ đùa với con hả? Thiện nói với giọng cười giỡn cợt. Mẹ không dành để giỡn với con. Con có tin là mẹ đưa con trở lại Úc không hả? Mẹ tưởng đưa con về đây có thể thay đổi được tính đua xe của con. Nhưng mẹ đã lầm. Người mẹ nói với giọng cáu gắt hơn lúc nãy. Con không cần biết. Nếu mẹ muốn lấy bằng lái của con thì giết con chết đi. Con... Vậy thì đừng trách ta. Ba vừa nói vừa gọi quản gia đến. Lấy bằng lái của thằng nhỏ đưa cho tôi. Vâng, thưa ba chủ. Bung, chát, sen, rầm. Trứng mà bị đặt khôn hơn đá hả con trai? Bà nói với giọng hạnh phúc, trong tay phẩy phẩy bằng lái xe mang tên Hoàng Thiện. Ta biết con không can tâm. Được, ta có một điều kiện. Ta sẽ tặng cho con chiếc xe mà con hằng mong ước. Mắt của Thiện sáng bừng. Thật hả mẹ? Chưa nói xong thì bị cắt ngang. Nhưng con phải đậu đại học. Bà mẹ nói với nụ cười khoái chí. Mau về nhà đi, mai con đi học sớm. Bà quay lại vứt cho cậu một cuốn sổ. Thiện mở ra. Học sinh tôn thất Hoàng Thiện được chuyển tới học viện Aris Rose. Tức chết đi được, mama gì kỳ vậy? Thiện đang suy nghĩ thì bỗng cười một nụ cười nham hiểm. Chương 2. Được thôi, con sẽ cho mama thấy. 8 giờ sáng, tại học viện mang tên Alice Rose. Này, Tố Nhi! Một cô bé với giọng búp bê đang gọi. Ủa không? Tố Nhi ngạc nhiên. Không gì nữa, bà đi đâu vậy hả? Để lại tôi đi một mình. Hồng tỏ vẻ giận dữ và nũng nịu. Sorry, tại mình bận tóm cổ mấy thằng con trai hư đốn, nên phải đi trước ấy mà. Nhi vừa nói vừa cười, cùng cây roi trên tay. Chào mọi người, tôi là Trần Dung Tố Nhi, người đặc biệt ghét con trai. Chỉ vì cha tôi đã để lại mẹ và tôi một món nợ cực khủng. Tôi đã bị người đàn ông tôi tin tưởng nhất phản bội. Đó là những gì Tố Nhi vừa đi vừa nghĩ. Tại lớp 11B2. Good morning. Nhi cười vừa vẫy tay với mọi người. Chào. Mọi người đáp lại, nhưng vẫn chú ý đến cái laptop. Nhi ngạc nhiên tới hỏi. Cái gì vậy mà mọi người quan tâm thế? Nhi chen vào. Nhi xem nha, nghe đồn hôm nay con trai của tài phiệt nổi tiếng toàn quốc sẽ chuyển đến trường của mình đó. Trời, chỉ nhìn trong ảnh thôi mà tim mình đập mạnh kinh khủng rồi. Con nhà ai mà bảnh kinh khủng? Tất cả mọi người đều đồng thanh theo Hồng, cùng với đôi mắt hiện hình trái tim. Còn về phần Nhi, đang đứng nhìn mọi người với suy nghĩ. Cái quái gì thế? Con gái trường này điên rồi. Reng reng reng, tiếng chuông vào lớp. Cánh cửa lớp mở ra, một người phụ nữ khoảng 31 tuổi bước vào. Chào các em, cô có tin mừng cho các em đây. Tin gì vậy cô? Cả lớp xôn xao. Hôm nay chúng ta sẽ có hai người bạn mới. Hai người ư? Trai hay gái hả cô? Cả lớp trở nên ồn ào. Duyệt duyệt, im lặng. Hãy em vào đi. Cửa mở ra. Chương 3, lần đầu gặp mặt. Cửa mở ra, hai chàng trai bước vào. Một chàng trai với mái tóc giống các chàng sao Hàn Quốc, dài ngang cổ, tóc tước, màu vàng, áo sơ mi với chiếc cà vạt thông thênh, nút áo mở gần hở ngực, quần caro trắng, đen, ánh mắt màu xanh nhạt biển. Anh chàng thứ hai cũng giống với anh thứ một, nhưng tóc màu hạt rẻ và mắt màu nâu. Từ khi hai chàng hoàng tử bước vào, tất cả các cô gái trong lớp đều cười và hạnh phúc như đang ở trên thiên đàng. Oh, thank God, không phải là mơ. Đẹp, đẹp trai quá. Hồng hét lên và nhảy tưng tưng. Hồng bình tĩnh. Hồng. Nhưng cũng không trách được. Cô còn chưa bình tĩnh nữa, huống chi là em. Bà cô nói. Cả lớp im lặng. Cô giải quyết chuyện rồi bắt đầu học. Trễ rồi. Nhi bực tức nói. Cả lớp im lặng sau khi nghe Nhi nói. Cơ sẽ giới thiệu. Đây là Tôn Thất Hoàng Thiện và Trần Quang Hải Đăng. Hôm nay hai em ấy sẽ học cùng chúng ta. Hai em có nói gì với các bạn không? Cô hỏi. Chào các bạn, lần đầu tới trường, mong mọi người giúp đỡ. Thiện nói kèm một nụ cười chết người. À! Tất cả con gái trong lớp xịt máu mũi và ngất xỉu trừ một người. Thiện và Đăng xuống ngồi ở hai bàn gần chỗ Nhi nhé. Cô nói và chớp mắt nhí nhảnh. Thiện và Đăng đi xuống. Thiện ngừng ngay bàn của Nhi và cúi xuống sát tai Nhi, nói. Chào Nhi, tên đẹp nhỉ, nhưng nói cái này Nhi đừng buồn. Tên đẹp mà dữ như quỷ, Thiện nói và cười đều. Hả? Tên đó là cái thứ nào ở đâu chui ra thế? Không biết thân phận của ta sao mà nói với sao đỏ như vậy? Dám chọc chị hả cưng? Vậy cưng sẽ chiều chị. Nhi thầm nghĩ với nụ cười ác quỷ. Reng reng, chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa. Này, Hồng, mình xuống căng tin lót dạ đi. Nhi cười nói. Xin lỗi nhé, hôm nay tớ không rảnh, có con mồi ngon, tớ no rồi. Hồng nói rồi nhìn xuống chỗ của Thiện và Đăng, đang bị bao quanh bởi đám con gái trong lớp. Nói xong Hồng liền chạy xuống chỗ của Thiện. Tránh ra nào. Hồng nói và cố chen vào chỗ của Thiện. Chào anh, em có thể mời anh xuống ăn cơm chứ? Hồng nói với giọng nhẹ nhàng và nữ tính, với khuôn mặt dễ thương. Chương 4. Được thôi, cô bé xinh xắn và dễ thương này đã mở lời, thì tôi đây sao dám không nhận chứ? Thiện nói với khuôn mặt giết chết bao người. Ở đâu chui ra một cánh tay, kéo Hồng xuống và bảo. Cảm ơn, nó bận đi ăn với tôi rồi, anh đi ăn với người khác đi. Nhi vừa kéo Hồng vừa nói. Bỗng nhiên Thiện ở đâu chui lên, nắm tay Nhi kéo lại và nói. Sao vậy, sao vậy? Chẳng lẽ cô ghen nên không muốn nhỏ bạn của cô đi cùng tôi, mà chỉ có cô mới được đi cùng tôi thôi hả? Vậy muốn ăn cùng tôi không? Thiện vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc Nhi. Buông tay tôi ra và cách xa tới 30cm trước khi tôi cho anh lên nằm phòng y tá. Nhi nói với khuôn mặt giận dữ. Hả? Cô nói gì thế? Con gái như cô mà đánh tôi lên phòng y tế nằm hả? Thiện nói châm chọc. Bốp! Một cú đấm của Nhi khiến Thiện phải bay ra đụng đến 3-4 cái bàn học, khiến mọi người đều ngơ ngác nhìn. Tôi đã nói với anh rồi, nhưng anh không nghe, đừng trách tôi đây độc ác. Nhi nói với khuôn mặt không một chút tội lỗi. Cô... Được, cô ngon lắm, cứ để đó đi thì biết, con quỷ. Reng reng, tiếng chuông vào lớp. Nhi, em hãy lên phòng thầy nói chuyện. Thầy hiệu trưởng gọi Nhi lên phòng. Vâng, thầy có chuyện gì ạ? Nhi hỏi. Nghe nói giờ ăn trưa, em có đánh một bạn tên Hoàng Thiện phải không? Vâng, chính em đã đánh bạn ấy, nhưng có lý do em mới đánh. Nhi bình tĩnh trả lời. Lý do gì khiến em đánh bạn thế? Hiệu trưởng hỏi ngạc nhiên. Tại bạn ấy nắm tay em và vuốt tóc em, rồi nói những câu nham nhở, nên em mới đánh bạn. Chỉ vì vậy thôi hả? Chỉ vì vậy thôi hả là sao thầy? Nhi cáu gắt hỏi. Thầy đã hỏi em Thiện rồi. Em ấy bảo là làm như vậy vì có tình cảm với em và muốn làm bạn với em. Một người muốn làm bạn với em mà em đánh người ta là sao? Thầy hiệu trưởng cáu gắt trả lời lại. Thằng đó, à không, bạn ấy nói láo. Thầy tin em hay tin bạn ấy? Nhi hỏi bằng giọng tức giận. Thầy tin em Thiện. Câu nói khiến cho Nhi phải cứng họng. Bây giờ thầy phạt em. Dù sao em cũng là sao đỏ nên thầy phạt em thế này. Từ bây giờ em sẽ là bạn học cùng với Thiện. Nếu bạn ấy làm điều gì xấu hoặc đánh lộn, thầy sẽ trừ điểm của em. Bây giờ Nhi như tức muốn khóc, không còn lời nào để cãi lại nữa. Nếu cãi lại, Nhi biết mình sẽ bị đuổi học. Nếu đuổi học thì làm sao ra trường kiếm tiền và trả số nợ cơ chứ? Nhi đành nghe lời và lủi thủi đi về lớp. Bước vào lớp, Nhi nhìn thấy tên đó đang cười và nhìn Nhi. Nhi như muốn tới bóp cổ thằng đó chết. Cứ như thế, ngày ngày trôi qua với cục tức của Nhi. Một tuần sau. Hồng, cậu có biết thằng khỉ Thiện đó đi đâu không? Nhi hỏi với giọng chán nản. Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà lạ nha, lần đầu thấy cậu quan tâm đến Thiện như thế. Hồng cười. Quan tâm cái đầu cậu ấy, hắn mà làm chuyện gì thì tớ đây tiêu đời. Nhi lấy cây thước gõ vào đầu Hồng và nói. Bây giờ tớ đi tìm hắn đây, hẹn gặp lại. Nhi chạy đi và nói. Ok. Trên sân thượng, Nhi đang đi lòng vòng thì nhìn thấy hắn. Nhi định chạy tới thì Nhi bỗng sửng sốt. Chương 5: Bí mật của Hot Boy và ngày tận số của Sao Đỏ Nhi. Nhi sửng sốt nhìn thấy tên đó ôm nhỏ Bích. Bích là tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn Hamamiko, chuyên làm vàng bạc đá quý. À không, không phải ôm mà là kiss. Không phải kiss luôn. Ngón tay của tên đó đang gỡ từng nút áo của Bích, rồi gỡ ra rồi còn phần dưới. Không, bây giờ Bích chỉ còn mặc áo nhỏ và quần jean thôi. Ngón tay của tên đó đang muốn làm gì nữa vậy? Hắn định mở luôn áo nhỏ của Bích sao? Tiếng thở của Bích và Thiện khiến Nhi buồn nôn. Nhi nhịn hết nổi rồi. À! Nhi hét to đến độ mái nhà cũng rung chuyển. Thiện và Bích hốt hoảng chạy ra. Bích thì lo mặc lại đồ, còn Thiện thì chạy ra chỗ Nhi. Cô im giùm tôi được không? Con gái con đứa gì mà hét to kinh thế? Thiện vừa nói vừa bịt miệng của Nhi lại. Nhi đang cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của tên đó, thì bác bảo vệ ở đâu chui lên. Có chuyện... Bác bảo vệ sửng sốt khi thấy cảnh tượng Bích thì không mặc một thứ gì trên người. À không, có mặc. Thiện thì quần áo xộc xệch, Nhi thì bị Thiện bịt miệng. Bác bảo vệ cứ đứng đó nhìn. Rồi 5 phút trôi qua. Các em đang làm gì vậy hả? Các em học lớp mấy hả? Đi theo thầy xuống phòng hiệu trưởng mau. Bảo vệ nói và kéo tay ba đứa. Chú bảo vệ ơi, xin chú đừng nói với hiệu trưởng. Nhi chắp tay van xin chú bảo vệ. Chú bảo vệ cũng siêu lòng rồi, rắc rối khác lại đến. Ông thầy hiệu trưởng lên sân thượng. Nhi sảng hồn nhìn và nghĩ. Tại sao thầy hiệu trưởng lại lên đây vào giờ này nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ lâu thì Nhi mới nhớ hiệu trưởng có tính hay lên sân thượng hóng gió. Hiệu trưởng lên tới nơi rồi, hiệu trưởng nhìn thấy rồi. Lần này mình tiêu thật rồi, Nhi nghĩ. Hiệu trưởng lên tiếng, các em làm gì ở đây? Thiện và Bích sao ăn mặc thế này vậy? Hiệu trưởng chỉ tay vào Thiện và Bích nói. Chẳng lẽ hai em... Hiệu trưởng ngập ngừng. Thầy, không có chuyện như thầy nghĩ đâu thầy. Nhi nói với vẻ sợ hãi. Em có biết thầy định nói gì không hả? Chính em đã khai thật cho thầy rồi đó. Lên phòng thầy mau. Hiệu trưởng tức giận quát vào mặt Nhi. Tại phòng hiệu trưởng. Em là một sao đỏ. Thầy luôn tin cậy vào em, nên thầy mới giao cho em công việc quản lý Thiện. Nhưng tại sao em không làm được hả? Chỉ có một đứa con trai mà em cũng không lo được, thì làm sao đỏ hả Nhi? Em xin lỗi thầy nhưng... Nhi ngập ngừng. Nhưng gì? Hiệu trưởng hỏi. Chương 6. Nhưng em không thích bạn ấy, em thực sự rất ghét Thiện. Nhưng thầy lại giao cho em công việc quản lý Thiện. Em hỏi thầy, nếu thầy được giao nhiệm vụ quản lý một người thầy rất ghét, thì thầy có làm được không? Nhi cố gắng ngăn nước mắt chảy ra để nói. Em dám cãi thầy hả? Một học sinh ưu tú là vậy hả? Bây giờ thầy bảo cho em một việc. Em không còn là học sinh của trường Alice Rose nữa. Em bị đuổi. Thầy hiệu trưởng nói với giọng dứt khoát. Nhi lúc này không thể ngăn lại dòng nước mắt nữa. Nhi quỳ xuống. Em xin lỗi thầy. Thầy đừng đuổi em đi mà. Thầy ơi. Nhi cầm tay hiệu trưởng, khóc. Nhưng Nhi không biết rằng bên ngoài cửa sổ Thiện đã nghe hết câu chuyện. Tại một căn phòng trống trong trường, có tiếng khóc của một cô gái. Đó là Nhi. Cô thật sự đã bị đuổi học rồi. Nhi ngồi trong một cái xó để khóc. Nhi nhớ lại những lúc bọn đòi nợ đến nhà. Mẹ Nhi phải quỳ xuống bọn chúng để xin. Chỉ cần nghĩ đến lúc đó, nước mắt Nhi lại trào ra. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Nhi nói với tiếng khóc của mình. Nè, nín đi, đừng khóc nữa. Ai đó đưa cho Nhi cái khăn và nói. Nhi ngạc nhiên, ngước lên nhìn. Bắt đầu Nhi xì khói. Là hắn, là cái tên ngu đần mà mình ghét nhất. Nhi nói thầm trong miệng. Hả? Cô nói gì? Tôi không nghe. Cô cảm ơn tôi hả? Thiện sát tai vào miệng Nhi. Cảm ơn cái đầu ngu của anh. Tôi không rảnh. Làm ơn tránh xa tôi ra. Anh có biết vì anh mà tôi ra thế này không hả? Nhi đấm vào Thiện và nói. Nhưng những cú đấm lần này không có đau. Vì Nhi đâu còn sức lực nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đều biết là bạn bị đuổi học vì chuyện này chứ. Thiện hối hận. Tôi không cần lời xin lỗi của anh. Nhi bỏ chạy. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường. Nhi thì vẫn ngồi đó không muốn về, vì nếu về thì cô sẽ gặp mẹ, mà gặp mẹ thì... Không về hả Nhi? Hồng hỏi. Ừ, cậu về trước đi, lát nữa tớ về. Ok, bye. Hồng vẫy tay và chạy ra khỏi lớp. Một lúc sau, có người bước vào, vỗ vai Nhi. Hồng à, mình bảo lát nữa mình về mà. Nhi nói nhưng mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ủa, hôm nào ở đây? Chẳng lẽ tôi giống con gái lắm hả? Một giọng nam nói lên. Nhi ngạc nhiên quay lại. Lại cái ông... Cái gì nữa đây? Hại tôi bị đuổi học còn chưa đủ, lại còn muốn hại tôi tiếp nữa hả? Tên thiện ngu kia. Này, làm ơn bà đừng gọi hot boy như tôi là ngu được không hả? Hot boy con khỉ. Nhi ngập ngừng. Chương 7. Khỉ gì? Khỉ khô hay khỉ nước? Thiện nói, cười. Nhi cười. Ê, chơi sập hạt trời. Nhi mà cười với tôi ư? Thiện vừa nói vừa cười, nhìn ra cửa sổ. Nếu trời sập thì tôi và anh còn ngồi đây hả? Nhi nói bằng giọng nghiêm khắc. À há, quên. Thiện gãi đầu. Nhi buồn lắm khi bị đuổi học phải không? Thiện hỏi. Định đổi chủ đề để gây chiến hả? Nhi chỉ tay vào Thiện. Ờ, mà cũng đúng, tôi buồn khi bị đuổi học lắm. Không biết ngày mai làm sao nói với mẹ đây. Cũng không có nhà ai để qua, rồi nói dối là đi học. Nhi nói tiếp. Vậy thì qua nhà tôi đi. Thiện hí hửng. Hả? Nhi há hốc mồm. Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Thiện nói. Tôi chỉ muốn xin lỗi nên mới nói thế thôi. Thiện nói tiếp. Không, không được đâu. Con gái mà qua nhà con trai. Mà lại còn là người háo sắc nữa chứ. Cái gì? Háo sắc á? Thiện hỏi bực bội. Nhi nghĩ hồi lâu rồi nói. Nhưng nếu tôi qua nhà anh phải đi học. Anh không được ở nhà cùng với tôi. Thì chắc chắn là tôi đi học rồi. Một ngày gặp cô 3 tiếng tôi đủ chết. Ở nhà gặp cô 2-4 tiếng chắc tôi chết trước số trời. Thiện nói với cái mặt thấy ghét. Chắc là anh đi học đó chứ. Nếu anh ở nhà thì tôi không qua đâu nha. Nhi nói. Ok, tôi sẽ đi học. Nếu không lại bị mama mắng thì toi. Thiện vui vẻ. Ờ, vậy thì được. Nhưng chỉ một ngày thôi nha. Và nhất định là anh phải đi học. Nhi nhấn mạnh từng chữ một. Ok. Nhi nghĩ. Vì bí quá nên mình phải qua nhà thằng khỉ này. Nhưng chỉ một ngày thôi. Mong ông trời phù hộ con và con xin lỗi mẹ. Chương 8. Lần đầu ở nhà của một thằng con trai. 8 giờ sáng, Nhi đang đứng tại một ngôi biệt thự choáng người. Ngôi biệt thự với một vườn hoa thơ mộng vây quanh, với toàn những loài hoa mà Nhi thích. Nhi đi đến cánh cổng nhà. Bi bong. Nhi bắt đầu bấm chuông. Một lát sau, có một người đàn ông đã đứng tuổi ra và hỏi. Cho hỏi cô là cô Nhi phải không? Ông hỏi bằng một giọng trìu mến. Vâng, vâng, cháu là Nhi ạ. Nhi lễ phép nói lại. Vậy mời cô vào. Tôi có nghe cậu chủ nói lại, hôm nay sẽ có một cô bé bằng tuổi cậu ấy sẽ đến đây. Vậy chắc là cô. Ông nói và đưa tay mời Nhi vào. Ai? Cậu chủ... Ủa, ai vậy ta? Nhi ngạc nhiên. Là tôi nè, tôi là cậu chủ đó. Từ trong nhà Thiện chui ra. Anh là cậu chủ hả? Nhi sửng sốt. Chẳng lẽ cô chưa thấy người trẻ tuổi là cậu chủ hả? Thiện hơi bực bội nói. Thấy hoài à, ở trên phim Hàn Quốc á. Nhi nhí nhảnh đáp lại. Lúc này cô mới nhìn kỹ Thiện. Cô chỉ gặp Thiện trên lớp với bộ đồng phục trường học. Đây là lần đầu tiên Nhi thấy Thiện mặc áo bình thường. Chiếc áo ngắn tay và có một chiếc sơ mi ở ngoài. Chiếc quần hơi bụi với chiếc nịch đầy vẻ nam tính. Trông cậu ấy bảnh thật khi mặc đồ bình thường nhỉ? Nhi nghĩ. Này, cô không vào nhà sao? Đứng nhìn tôi ngơ ngác thế hả? Thiện nói. Nhi ngạc nhiên hoàng hồn lại thì cô thấy mặt của Thiện chỉ cách Nhi 1 cm. Ta, làm cái gì mà đứng sát người ta quá vậy hả? Nhi lấy tay đẩy Thiện ra. Ai bảo cô đứng nhìn tôi ngơ ngác quá? Hay là cô thích tôi rồi hả? Thiện cười nói. Nhi như bị tủ ong chích, cờ tức muốn chết, khói xỉ ra ở khắp người Nhi. Ai thích anh hả? Về nhà soi gương lại đi, đố Thiện ngu. Nhi giật Thiện khiến Thiện chạy vòng quanh nhà. Ok, tôi sợ quá rồi, đừng giật tôi nữa. Thiện vừa thở vừa nói, lần này tôi tha cho, lần sau thì liệu hồn đấy. Nhi chống tay nói, con gái gì mà khỏe hơn con trai vậy trời. Thiện nói thầm trong bụng. À! Nhi hét lên. Cái gì vậy? Thiện ngạc nhiên hỏi. Sao giờ này anh còn chưa đi học? Nhi nhìn Thiện nói. Trời, tưởng chuyện gì? Chuyện đó mà cũng khiến cô hét to như vậy hả? Thật ra hôm nay tôi đi học, nhưng tới hôm qua... Trở lại tới hôm qua. Giang. Điện thoại nhà Thiện reo lên. Alo, mẹ Thiện bắt máy nói. Vâng, tôi sẽ nói lại với nó. Làm phiền thầy gọi qua. Cảm ơn thầy nhiều. Mẹ Thiện nói vui vẻ. Cục, mẹ Thiện gác máy. Chương 9. Cốc. Mẹ Thiện gõ cửa phòng của Thiện. Cửa không khóa. Thiện nói vọng ra. Mẹ gõ cửa thì con nên ra mở cửa cho mẹ, chứ cửa không khóa là sao hả? Mẹ Thiện cau nhau. Được rồi, lần sau con sẽ làm, mẹ có chuyện gì sao? Thiện cho mặt hỏi. Ngày mai là ngày lucky của con đó. Mẹ cười. Lucky? Ngày mai con được nghỉ học, vì nhà trường bận tu sửa lại cái gì đó. Mẹ cười nói. Oh yeah! Thiện hét lên. Oh yeah, cái con khỉ, con vui lắm khi nghỉ học hả? Mẹ Thiện đứng dậy hỏi. Đúng vậy, Thiện vui vẻ đáp. Trở lại ngày hôm nay, chuyện là như thế đó, Thiện nói. Nhi thì đứng chơ người ra, chảy mồ hôi toàn người. Vậy hôm nay trường nghỉ học hả? Nhi hỏi. Ừ, Thiện gật đầu. Ha, vui quá. Nhi cười lớn lên rồi nhảy quanh nhà. Nhỏ này bị khùng hả chơi? Thiện nghĩ. Sao cô vui quá vậy? Chẳng lẽ cô cũng chán đi học hả? Thiện hỏi. Chán đi học cái đầu anh. Hôm nay trường nghỉ thì tôi có thể ở nhà đủ lý do, chứ tôi cần phải ở nhà anh. Mừng quá còn gì? Nhi hớn hở nói lại. Sặc. Thì ra là vậy, mình cũng đỡ. Ở nhà một mình sướng hơn là có thêm một con nhỏ phá rối. Thiện thầm nói. Tôi về đây, dù sao cũng cảm ơn anh. Nhi vẫy tay và nói. Ok. Thiện cũng vẫy tay nói lại. Nhưng khi ra trước cổng nhà, mặt của Nhi biến sắc, không còn vui vẻ trước kia, mà lo lắng. Thiện ngạc nhiên hỏi, chuyện gì vậy? Cô không muốn về hả? Cánh cổng... Nhi ngập ngừng. Cánh cổng thì sao? Cánh cổng nó bị khóa rồi. Nhi hét lên. Lúc này thì đến Thiện cũng lo lắng chứ chẳng riêng gì Nhi. Cô đùa hả? Đừng đùa kiểu đó nha. Thiện cố gắng cười. Đùa cái đầu anh tới đây xem thì biết. Nhi quát. Thiện chạy tới cánh cổng. Đúng là cánh cổng bị khóa cứng ngắc. Sao vậy trời? Cánh cổng nhà mình trước đây đâu có bị như vậy. Thiện ngạc nhiên. Bây giờ làm sao đây? Nhi lo lắng. Còn làm sao nữa? Vào nhà tôi đi. Thiện bình tĩnh. Không phải chứ. Con chỉ mới vui được một chút. Ông trời không tàn nhẫn đến nỗi cướp đi niềm vui của con chứ. Nhi nhìn lên trời và nói. Bỗng nhiên trời nổi mưa chạy vào nhà đã bị ướt đầm. Đúng là nhỏ khùng, vào nhà không chịu, đứng ngoài đó làm gì cho ướt chứ. Thiện cầm ly nước và cái khăn đưa cho Nhi. Anh thì hay lắm, một đứa con gái dám bước vào nhà một thằng con trai dễ như thế không hả? Nhi tức mình nói lại. Tất nhiên là vào rồi, cô có biết cô gái nào cũng muốn bước vào nhà của tôi dù chỉ là một lần không hả? Cô mày phước lắm đó. Thiện nói, mày phước cái cùi trọ, phước nào không phước, chứ phước này á, tôi không dám nhận. Nhi trẻ môi nói. Xoạc. Chương 10. Nhi sửng sốt khi bỗng nhiên Thiện giành lấy cái khăn từ trên tay cô và lau đầu cho cô. Nhi giật mình nhảy sang một bên. Cảm ơn anh, nhưng để tôi tự lau được rồi. Nhi bối rối. Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ giúp cô lau khô thôi, chứ không có ý gì. Thiện cười. Nhi cố gắng đổi chủ đề. Vậy tôi đi tham quan nhà anh đây. Lâu lâu mới có cơ hội được tham quan nhà người giàu. Nhi nói và chạy xuống bếp. Nhi thật sự đứng người khi thấy phòng bếp nhà Thiện còn to hơn cả nhà của mình. Với bộ bàn ghế phòng ăn không sang trọng, nhưng chúng tạo nên cho căn phòng ấm áp với 5 chiếc ghế, 3 cái bên này và 2 cái bên kia, và một đĩa cherry đặt giữa bàn. Ở trên là một chiếc đèn trùng pha lê rất đẹp. Sau khi ngắm nghía xong phòng bếp, Nhi chạy ra phòng khách, nhưng chẳng thấy Thiện đâu cả. Nhi ngồi phịch xuống chiếc ghế salon mềm mại. 5 phút sau, Nhi thấy lâu quá nên chạy lên lầu. Trên lầu là một không gian thoáng mát, rất tuyệt. Nhi chạy vào một phòng để xem. Cô thấy một chiếc điều khiển rất lạ. Nhi cứ tưởng chiếc điều khiển đó là điều khiển tivi, nên Nhi bấm đi bấm lại. Bấm chiếc điều khiển xong, Nhi nghe thấy tiếng nước chảy đằng sau lưng mình. Nhi liền quay lại thì thấy Thiện đang tắm trong phòng mà cửa gương thì trong suốt. Nhi đỏ mặt hoảng hồn, lấy tay che và quay đi chỗ khác. Nhi liền lấy cái điều khiển để bấm lại như cũ nhưng không được. Cô quay mặt lại thì Nhi đã thấy thân hình của Thiện. Thiện thật sự rất bảnh khi đang tắm. Thiện cũng có một thân hình rất quyến rũ và rắn chắc, một cơ thể khỏe mạnh không chút mỡ thừa. Nhi nhìn xuống và... Ôi không, mình đang làm cái quái gì thế? Chạy ra khỏi đây thôi. Nhi thầm nghĩ. Nhi vội vàng vứt cái điều khiển rồi chạy xuống lầu. Vừa xuống lầu, cô đỏ mặt và lấy cốc nước lúc nãy Thiện đưa để uống. Chứ uống xong thì... Cô ngồi đây nãy giờ hả? Thiện bước xuống với mái tóc ướt nhẹp. Sặc. Nhi bị sặc nước vì Thiện hỏi bất ngờ. Cô không sao chứ? Uống nước từ từ thôi, chứ uống gì nhanh vậy? Kiếp trước không có nước uống hả? Thiện nói. Tại tôi khát nước. Nhi chùi miệng nói lại. Sặc, cái gì cô cũng cãi được. Thiện nói. Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường sặc nước của Nhi, hai người đi ra phòng khách. Thiện thì lấy cuốn truyện tranh ra đọc, còn Nhi thì ngồi bên kia. Vèo, vèo. Không khí yên lặng quá khiến Nhi phải mở miệng. Này, Nhi gọi. Gì? Thiện nói nhưng vẫn chú ý đến cuốn truyện tranh. Cái chuyện lúc trước, Nhi nói. Chuyện gì? Chuyện ở trên sân thượng, anh với nhỏ Bích, Nhi nói. À, chuyện đó hả? Có gì sao? Thiện hỏi. Anh làm chuyện đó lần đầu hay là... Nhi chưa nói hết thì Thiện chen vào. Không phải lần đầu đâu. Thiện cười. Ê, đừng nói là... Nhi ngập ngừng. Ê gì mà ê, đó chỉ là sở thích của tôi thôi. Sở thích á? Nhi hét lên. Cô có biết trong ngày hôm nay tôi nghe cô hét đến 3 lần rồi không ạ? Thiện bịt lỗ tai và nói. Sở thích kinh dị, quái gở, buồn mửa. Nhi nói cao mày. Im đi, cô là ai mà bày đặt dạy đời tôi hả? Thiện quát và chùm mền lên đầu. Anh... Nhi chỉ tay vào Thiện. Sau một hồi, khi Thiện mở mền ra thì thấy Nhi đã ngủ. Chương 11, gặp mẹ của Trang. Thiện mở mền ra thì thấy Nhi đang ngủ. Thiện nghĩ, qua nhà người ta mà ngủ say như heo. Thiện nhăn mặt. Nhưng không hiểu sao Thiện cứ muốn nhìn Nhi. Con bé này dữ, cũng chẳng xinh lắm. Vậy mà khi ngủ trông đáng yêu sao ấy. Thiện mỉm cười và nghĩ. Nhi vừa dậy và giang tay lên ngáp. Nhi bất chợt nhìn Thiện và hỏi. Nay bị sảng hả ông? Tự nhiên ngồi cười một mình. Một ngày cô không móc họng tôi được là cô chết hả, bà Trăn kia? Thiện vênh mặt nói. Tôi không phải bà Trăn, và tôi cũng chưa ngu vì lấy tay móc vào cái họng bẩn của anh, ok? Nhi cũng vênh mặt nói lại. Đúng là cái con nhỏ này ăn quái gì mà khi nói với ai là nó làm người khác cứng họng à? Thiện lắc đầu suy nghĩ. Mà không biết mấy giờ rồi ta? Câu hỏi của Nhi làm Thiện giật mình. Chờ xíu, để tôi xem. Thiện rút mền xuống và chạy vào phòng. 2 giờ rồi. Thiện hét vọng ra. 2 giờ ư? Không biết cái cổng nó mở được chưa nữa. Nhi nhìn ra ngoài và nghĩ. Tôi gọi người tới sửa cánh cổng rồi. Lát nữa họ tới, cô đừng lo. Thiện nói. Ờ, mà công nhận nhà người giàu có khác. Nhìn mà chóng mặt. Anh ở trong nhà này mà không chóng mặt hả? Nhi nhìn lên trần nhà và hỏi. Vậy cô có muốn ở một ngôi nhà giống như vậy không? Thiện hỏi lại. Hỏi một câu ngu, ai mà không muốn ở ngôi nhà như thế này chứ? Nhi vẫn nhìn lên trần nhà và nói. Vậy làm girlfriend của tôi, rồi chuyển thành vợ tôi, rồi làm cô chủ của ngôi nhà này. Thiện đi tới, sát miệng vào cổ Nhi kiss và nói. Nhi bất ngờ đến độ đứng yên như tượng không nhúc nhích. Thiện kiss lần xuống ngực cô thì Nhi mới vùng ra. Anh, làm cái quái gì thế hả? Anh có tin tôi giết anh không ạ? Nhi vừa nói vừa ôm lấy cổ áo của mình. Vậy mà tôi cứ tưởng tôi có thể thực hiện được ước mơ của tôi là chiếm lấy cô. Nhưng mà tôi đã lầm nhỉ? Thiện cười đều và nói. Trong mắt Nhi bây giờ, trước mặt cô chỉ là một tên háo sắc, một con cáo đói muốn chiếm lấy thịt người, chứ không phải là một con người nữa. Nhi đi đến gần Thiện. Bốp! Cẩn thận đi, tên háo sắc kia. Và rồi nói thêm một lần nữa. Đừng, bao giờ, xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhì tát vào mặt Thiện một cái như trời giáng, và nó nhấn mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net